xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư lệnh Ôn và những người khác một lần nữa nhận ra dị năng của Văn Vũ vô cùng đặc biệt không ngoa khi nói, cô là hy vọng giúp toàn nhân loại vượt qua giai đoạn mạt thế. Một khi bị các thế lực vũ trang nước ngoài chú ý đến, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, khi Văn Vũ chưa hay biết gì, Ứng Chuẩn và Du Tâm Chiếu đã nhận được lệnh tối cao của tư lệnh Ôn. Từ nay về sau, hai người luôn phiên canh gác bên cạnh Văn Vũ ngày đêm, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô ấy. Rõ, tư lệnh yên tâm, tôi rất quý Tiểu Vũ, mỗi ngày đều hỏi cô ấy một lần khi nào tôi cao lên, biểu cảm của cô ấy lúc đó rất buồn cười. Hai người cùng bước ra khỏi phòng làm việc của tư lệnh, phân công rõ ràng Ứng Chuẩn phụ trách ban ngày, Du Tâm Chiếu phụ trách ban đêm. Lúc này còn chưa đến giữa trưa, Du Tâm Chiếu dẫn đội ra ngoài làm nhiệm vụ, Ứng Chuẩn thì đi thẳng đến chỗ Văn Vũ đang nằm trên đống bông xem bọn trẻ con chơi ném bông. Lúc này, Văn Vũ đang phát huy dị năng đỉnh cao của mình, nhìn đăm đăm về phía trước, tâm hồn treo ngược cành cây. Trong lòng cô đang tự nhủ, Nini, lần trước Từ Hân Di không bị bắt cóc, cũng đã mấy hôm rồi, có ai phát hiện ra không? Ký chủ vui lòng đợi một chút, giọng nói của hệ thống biến mất một lúc, sau đó lại vang lên. Coi như cô may mắn, vì nữ chính trọng sinh, muốn trói buộc lại không gian tùy thân với cô ta, đợi mấy hôm không thấy ai đến bắt cóc, cô ta liền tự mình chạy đến nơi mình từng bị giam, chủ động dâng mình đến cửa. Sau khi cốt truyện tự sửa chữa, độc giả đều thấy tình tiết này rất hài hước, bình luận toàn là ha ha ha, nhưng tác giả không hề nhận ra điều gì bất thường. Văn Vũ, đúng là nữ chính, cô ta thật sự rất nỗ lực, bỗng nhiên tôi có chút khâm phục. Ngoài ra, nhắc nhở thân thiện, còn 3 ngày nữa là đến ngày 1 tháng 4, vì căn cứ 168 liên quan đến một chi tiết quan trọng của tác giả, một khi cô lựa chọn thay đổi số phận của những người này, chắc chắn sẽ dẫn đến một loạt rắc rối. Văn Vũ về burying mặt vào đống bông mềm mại, thở dài. Đừng khuyên tôi quay đầu lại nữa, tên đã B-A-N thì không thể nào rút về. Được rồi, hệ thống này sẽ ở bên cô, cho đến khi cô bị tác giả cho biến mất vì tội lộ tẩy. Cảm ơn cậu, Văn Vũ hoàn hồn khi nghe thấy tiếng gọi của Ứng Chuẩn, phát hiện không chỉ có anh đến, Ôn Tư Duệ và Tiểu Đậu cũng ở đó. Hai người này chắc là đến đã lâu rồi, không biết vì sao lại tranh cãi, còn nhìn nhau với vẻ mặt rất căng thẳng. Cô hơi ngó đầu ra thì nghe thấy Ôn Tư Duệ lạnh lùng nói. Đưa xe tải ra đây, bộ phận của chúng tôi cần dùng gấp, trước đó đã hứa sẽ vận chuyển lương thực cho những căn cứ khác, trước kia người ta giúp đỡ chúng ta lúc nguy cấp. Bây giờ bọn họ đang gặp khó khăn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Đậu thẳng thừng lắc đầu, muốn xe thì không có, muốn mạng thì có một mạng. Nhiệm vụ của tôi là đưa số bông này đến căn cứ phía Bắc, bên đó nhiệt độ âm mấy chục độ, mỗi ngày đều có người C, H, E, T, Z. Văn Vũ nghe thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng hiểu ra câu chuyện. Sau đó cô càng khó hiểu, chuyện này có gì mà phải cãi nhau, để tôi lo. Ánh mắt cô sáng lên, trang sách màu xanh nhạt hiện ra. Nửa chương trước nội dung chủ yếu xoay quanh việc nữ chính thông minh khôn khéo như thế nào, thành công tồn tại giữa đám người xấu, chờ đợi thời cơ thích hợp để bỏ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần sau nhắc đến một đội cứu viện tình cờ phát hiện manh mối của những người mất tích. Lần theo dấu vết đã triệt phá phòng thí nghiệm bí mật của giáo sư Kaka, giải cứu một nhóm người bình thường đang bị giam giữ. Vô tình thấy người quen, giáo sư Kaka không ngờ rằng cô gái bị bắt về lần này lại là người của căn cứ cứu viện, bị nhóm quân nhân xông vào đánh cho tơi bời. Văn Vũ tiếp tục đọc, cuối cùng hai mắt cũng sáng rực. Đội cứu viện đưa những người mất tích được giải cứu trở về căn cứ, người nhà của cô gái nhìn thấy cô bị thương thì tiến lên trách mắng đám khốn nạn kia. Cô gái cười nói, thôi mà, trong đó có một người là dị năng giả. Có thể sống sót trở về đã là may mắn lắm rồi, con còn muốn đánh C, H, E, T người ta, suốt ngày chỉ biết khoác lác. Văn Vũ nuốt nước miếng, siết chặt bút quang học, quay đầu nhìn Du Bất Tuyên. Tiểu Đậu, chúng ta làm một việc lớn, cậu chuẩn bị tinh thần đi, xe của cậu đến rồi. Du Bất Tuyên, buổi chiều muộn, Du Tâm Chiếu làm nhiệm vụ trở về căn cứ cùng với những người mất tích được giải cứu. Du Bất Tuyên nhìn thấy người chị đầy máu. Lập tức giật lấy một con mũi truyền M, Á, U từ đội ngũ y tế rồi chạy tới. Cách chương.